Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311, điện quang tiêu tán, hoàng hậu một tiếng kêu rên, tanh ướt yêu dị hoa hồng ngọt hương gay mũi chui vào. Vô số thư tịch, điển chương như mưa đá tạp lạc, hoàng hậu đã là bị Vu Cẩn hung hăng bối thân áp chế ở giá sách phía trên. Vu Cẩn rốt cuộc tới kịp dồn dập thở dốc, thiếu niên nghiêng đi mặt, phản ứng đầu tiên chính là cười tủm tỉm hướng nơi xa vệ ca khoe ra. So với ta thiếu một cái tiến hóa cấp bậc, bị tạp phá kính mặt nát một khối to, đen xì từ ngoại rót phong, da luân đen nhánh mang rũ trụy cảm tóc dài ở kịch liệt vận động sau kích động phiêu động. Nguyên bản khoác luyện tập sinh áo khoác sớm bị đánh bay. Lỏa lồ sống mang trong suốt mồ hôi mỏng, cơ bắp đường cong vẫn như cũ giữ lại thiếu niên săn thú khi căng chặt độ cung. Vệ thời híp mắt, đi nhanh tiến lên, đem áo khoác lại lần nữa ném đến Vu Cẩn trên người. Vu Cẩn chạy nhanh triển lãm chính mình tung tăng nhảy nhót. Không lạnh không lạnh, Vu Cẩn thuận tay đem hoàng hậu ném cấp đại lão, lại ngồi vào sàn nhà đi túm trên chân Hồng Vũ Hài. Có quy tắc khắc chế, này dày tặc nâng chân, còn thoát không xuống dưới, sự thật chứng minh, đẹp bạch ti mỹ thiếu niên moi khởi chân cũng thập phần đáng yêu. Vệ thời ở hoàng hậu xương sống một hoa, vị này nữ quỷ nháy mắt thoát lực nằm sấp xuống, vệ thời hờ hững cúi đầu, nơi nào năng, Vu Cẩn vỗ vỗ tiểu hồng dày, vệ thời ý bảo Vu Cẩn đưa qua, Vu Cẩn nghĩ nghĩ, chỉ có thể hợp với chân cùng nhau đưa qua đi. Vệ thời tùy tay lật xem, cảm ứng khí ở đế giày, dẫm lên đi kích phát chấn động mạch điện sinh ra hàn nhiệt. Đem cổ chân giày khẩu hạn chết, bên cạnh một vòng là hàn khí khí chưa quản, Vu Cẩn bừng tỉnh. Sớm biết rằng xuyên giày trước cẩn thận quan sát, từ từ, vệ ca xem cái Hồng Vũ Hài, từ gót giày tùy tay nắm đến mắt cá chân lại đến chân là như thế nào cái hồi sự. Đưa lưng về phía màn ảnh chỗ. Vệ thời mặt vô biểu tình, xuống tay không nhẹ không nặng, cùng chợ bán thức ăn cân thịt thủ pháp vô kém, thôi lại vừa lòng xem một cái giày, Vu Cẩn dần dần hoảng sợ, ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem này giày mua tới, nhưng mà sợ hãi dục sinh trí tuệ, té ngã làm người trưởng thành, Vu Cẩn quét mắt hoàng hậu, lại quét mắt vệ thời, lại quét mắt hoàng hậu, một cái vui sướng ý tưởng nháy mắt thành hình. Vệ ca, Vu Cẩn giơ lên mặt nạ hạ tiểu viên mặt. Cười tùm tỉm mở miệng. Vệ ca, ngươi xem trên mặt nàng có phải hay không có trương mặt nạ. Vệ ca, ngươi muốn hay không xé rớt mặt nạ dùng đồng hồ quét một chút. Vệ ca, vệ thời ư một tiếng. Nhìn mắt Vu Cẩn tóc dài váy đỏ dài múa. Sau đó biến thành ngươi như vậy. Ngoặc kép, Vu Cẩn thấy mưu kế xuyên qua. Chạy nhanh ngoan ngoãn an lợi. Ngoặc kép, tuy rằng chỉ là tạm thời thay đổi bề ngoài, lại đổi lấy phong phú máy móc cải tạo lựa chọn, ngươi xem cái này hoàng hậu nàng lại cao lại khoan, ngươi xem nàng làn váy lại đại lại viên, từ cải tạo góc độ tới nói, về sau tiến hóa thụ rất có thể là cung đình bọc giáp phong phương hướng. Váy căng ra cố tăng lớn, tóc trường gai ngược, cháo đàn ra phản giáp Vu Cẩn đột nhiên một đốn. Suy đoán ẩn ẩn thành hình. Hoàng hậu, giày nặng cung đình phục sức, tiến hóa phương hướng làm trọng trang, già luân, ba lần tiến hóa sinh thành trùy thủ, đầu ngón tay kim loại thứ, duy nhất hộ giáp là chất kiềm dung môi keo chất giáp. Đồng dạng tiến công tính chất lớn hơn phòng thủ, già luân đi đột kích phương hướng tiến hóa, dạ hoanh, đồng thoại có thể triển cánh bay cao cũng có thể lên tiếng ca sướng. Có khả năng nhất là đi nhanh nhẹn. Quấy nhiễu loại tiến hóa, Vu Cẩn ánh mắt đầu lượng. Từ trước hai đêm tử vong nhân số tỷ lệ phản đầy. Hồng Vũ Hài tối cao, dạ hoanh cùng hoa hồng, công chúa Bạch Tuyết tiếp theo. Bởi vì già luân tiến công tính rộng lớn với dạ hoanh. Hoàng hậu Andersen, chuyện cổ tích Grimm, vương người Đức ba cái kịch bản. Tuyển thủ tuyển không phải cốt truyện bản thân, mà là... Nữ quỷ tiến hóa phương hướng cùng tiến công phương thức đệ ba đêm. Đệ bốn đêm, dạ hoanh tổ giảm quân số đại biên độ giảm xuống. xa thấp hơn Hồng Vũ Hài. Công chúa Bạch Tuyết, nữ quỷ không có khả năng từ bỏ tiến hóa. Già Luân thân phận ở ta trên tay. Cô cũng không có khả năng đi quấy nhiễu Dạ Hoanh. Cho nên chỉ có một loại khả năng. Dạ Hoanh cũng bị tuyển thủ thay thế. Vệ Thời nghiêng đi mặt. Chỉ thấy Vu Cẩn Hưng phấn mở miệng. Vệ ca, chúng ta muốn hay không chơi một phen đại, hiện tại tồn tại còn thừa 16 người. Thăng cấp vô ưu, Vu Cẩn thò qua tới. Miệng lúc đóng lúc mở. Vô ý thức đối Vệ Thời thổi con thỏ khí nhi. Ngoặc kép, chúng ta đem hoàng hậu ném nơi này. Chờ Dạ Hoanh đi tìm tới, Vệ Thời duỗi tay. Ở bị thổi khí nhi trên cổ thả vài giây. Thong thả nâng lên mí mắt nhìn Vu Cẩn liếc mắt một cái. Hảo, một giờ, Vệ Thời lãnh khóc mở miệng. Một giờ, kết thúc thi đấu, A Còng phát sóng tính sân khấu. Tần Kim Bảo đào thải giống như hỗn chiến. Đêm còn sót lại không có mấy tuyển thủ hướng giữa sân trung tâm tụ lại. Giữa sân tồn tại 15 người. Lưu đến bây giờ chỉ có Crow Sân Tú. Tinh Trần Ly đứng đầu luyện tập sinh. Mà con số 15 tác đại biểu tuyệt đại đa số tuyển thủ bảo cấp A thành công. Tồn tại đã không còn có ý nghĩa. Duy nhất có ý nghĩa, chính là đào thải 14 người. Kiếm Chỉ Vương Tọa, phát sóng thính Tây Nam Sườn. Văn Lân, Raphael rốt cuộc lại lần nữa trở lại trong khi giao chiến Tamani, vũ khí lạnh tác chiến điều. Hiện hạ, không ai có thể một cái đối mặt đào thải Tân Kim Bảo. Chắc Mã Giải Trí chính là chơi tàng đao lập nghiệp, hai người ẩn núp tiến vào chủ chiến trang. Văn Lân hạ giọng, nữ quỷ không thể, ngụy diễn cũng không thể, trừ phi đối phương thực lực, trang bị đều xa xa áp chế Tần Kim Bảo. Nhưng mà lúc này Tần Kim Bảo đồng đội đã lạc đơn. Không chỉ có Tần Kim Bảo đào thải, hắn đồng đội thậm chí ở chạy vắt giò lên cổ. Nói cách khác, ngụy diễn thay thế Dạ Hoanh suy đoán rất có thể chính xác. Hơn nữa ngụy diễn thu hoạch Dạ Hoanh năng lực, Raphael khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng tản ra, Raphael đi đột kích điều tra vị, Văn Lân đi phụ trợ vị, hai người tuần tra xét kinh nghiệm lão đến, thực mau tìm được rồi hiện trường. Nơi này, Raphael hơi trầm tư, khoang cứu nạn bị trở đi, là nơi này không kê monster, Văn Lân sửng sốt, nơi này hình như là vừa rồi truyền đến tiếng cười địa phương, hai lần, liên tục hai lần. Tuyển thủ đều là ở phát ra thật lớn tiếng cười sau bị đào thải. Ngụy diễn đào thải tuyển thủ là có chỉ hướng tính, nhưng bình thường thi đấu ai sẽ cười thành như vậy. Sân khấu quang oánh oánh khẽ nhúc nhích, trên mặt đất lông chim lấp la lấp lánh. Văn Lân đơn đầu gối cúi người, hai ngón tay nhặt khởi, trái tim tức khắc mềm mại. Trên mặt đất là một vũ hồng nhạt lông chim, có mảnh khảnh vũ căn cùng mềm mại nhung. Tự nhiên bảo vệ môi trường nhân công lông chim, thường thấy với tuổi trẻ nữ hài vật trang sức trên tóc. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn nghĩ đến ở nhà xem tiết mục muội muội, bím tóc thượng liền mang loại này tinh tế mềm mại vũ. Sân khấu bóng ma sườn, Raphael cùng Văn Lân đột nhiên một đốn, trực giác với nháy mắt cảnh giác, tế gầy thả mang theo hai cái bướu thịt bóng dáng đâu đầu mà xuống. Như là phiêu ở trên bầu trời u linh, bóng dáng bản thể tuyệt không phải loại này hình dạng, nghiêng nghiêng phóng ra ở dưới chân, là bởi vì người tới chính treo ở giữa không trung, hai chân cách mặt đất phiêu đãng. Raphael không chút do dự đè lại chuôi đao, ngẩng đầu trước một cái chớp mắt tâm niệm vạn biến, phản ứng đầu tiên chính là treo cổ lưỡi dài nữ quỷ. Huyền phù ở giữa không trung thế nhưng chính là biểu tình cứng đờ ngụy diễn. Ăn mặc tiểu tiên nữ si phong sợi nhỏ một chữ vai váy ngụy diễn. Trạng thái chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cõng hai cái màu hồng phấn nhung lông cánh bằng ngụy diễn. Ngoặc kép, Raphael rõ ràng nhìn đến ngụy diễn dưới chân dẫm chính là phi hành đầy mạnh khí. Nhưng vị này hình người binh khí phấn hồng cánh vẫn như cũ ở thập phần đoạt kính mà run rẩy. Raphael yết hầu giật giật. Ngũ quan bởi vì lấy làm tự hào tự chủ vặn thành một đoàn. Bên cạnh Văn Lân dùng sức nhéo vài cái chính mình cười cơ. Tựa hồ siết chặt thấu liền sẽ không bị bản năng thao tác. Lúc này theo ngụy diễn xuất hiện, không đếm được cơ vị hướng sân khấu chen chúc mà đi. giữa sân tức thì cá nhân cơ vị chiếm so sông thẳng đệ nhất. Ngụy Diễn thong thả giơ tay, Dạ Oanh là phong chiếu cố, không đếm được đẩy mạnh phát động khí đồng thời phát động. Ngụy Diễn với nháy mắt rút ra thon dài bụi gai hoa hồng lưỡi lê. Thân hình ở đẩy mạnh trợ lực hạ hình thành hư ảnh. Đem camera hung tàn đánh bay. Ngụy Diễn, không nghĩ bị chụp, Raphael, ha ha ha ha ngô. Ngụy Diễn mặt vô biểu tình cúi đầu. Raphael lập tức nắm chính mình quả táo cơ. Không ngờ bỗng dưng vào đầu chợt lạnh. Raphael thần sắc biến đổi lớn. Ra tay như điện rút ra đao nhọn. Loảng xoảng cùng Ngụy Diễn thế công tương đề. Tiếp theo lưỡi dao hoành phách chuyển thượng chọn. Lại như thế nào nỗ lực đều theo không kịp Ngụy Diễn tốc độ. Khoang cứu nạn đột nhiên bắn ra. Trước mặt tồn tại, 14, khoang cứu nạn nội bỗng nhiên bộc phát ra vui sướng tiếng cười. Ngụy Diễn, Văn Lân, ngoặc kép, đoạt ở Ngụy Diễn giết người diệt khẩu phía trước. Văn Lân thế nhưng trước một bước dự phán. Vị này Bạch Nguyệt Quang phụ trợ ra ngoài mọi người dự kiến bối một thanh nặng nhất trường đao. Lấy trọng để mau, lù khù vác cái lu chạy. Lại là ở Ngụy Diễn thủ hạ căng một phút đồng hồ có thừa. Cuối cùng màu bạc khoang cứu nạn bắn ra. Văn Lân đào thải, trước mặt tồn tại, 13, Pro Sân Tú phòng phát sóng trực tiếp. Đã là có không ít người xem vì Văn Tuyển tay đánh ra trường xuyến 6666. Hỗn loạn ở mãn bình ha ha ha ha ha hoác hoác hoác ha ha ha chi gian. Ngay cả ứng tương tương đều buồn cười. Tựa hồ chỉ có huyết cắp còn có thể lấy trạng thái bình thường giải thích. Văn Tuyển tay thiên phú không phải đứng đầu, nhưng hắn phi thường rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Lực cánh tay là hắn ưu thế, hắn yêu cầu chính là một cái cơ hội. Ứng tương tương tiếp nhận microphone, bỗng nhiên tò mò mở miệng. Đạo bá, cấp 47 hào kính, Ngụy Diễn mặt sau có người, Crow Sân Tú thứ 7 chàng vòng đào thải. Phát sóng tính sân khấu, ở Ngụy Diễn liên tiếp đào thải hai người sau, bóng ma trung tuyển thủ rốt cuộc đi ra, trên mặt đất song song hai chỉ khoang cứu nạn, một con còn an tĩnh, một khác chỉ vẫn như cũ ở ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha khăng khít đoạn biểu đạt vui sướng. Ngụy Diễn nhíu mày nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn tuyển thủ. Tên này luyện tập sinh không phải Crow Sân Tú bất luận cái gì tuyển thủ chi nhất. Tinh Trần Ly, trước mắt luyện tập sinh mỉm cười. Thanh Tuyền ôn hòa, hiện tại giữa sân 80% màn ảnh đều ở quay chụp ngươi. Mặc dù là hiện tại kết thúc thi đấu, trận này cao quang màn ảnh cũng rất có thể cấp đến. Hiện tại trang phục ngươi, Ngụy Diễn tuyển thủ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Chúng ta là một giao dịch A còng phòng phát sóng hậu trường. Tiếng bước chân dồn dập vội vàng. Bạc Truyện Hòa một tiếng thô khẩu thu không biết chỗ nào thuận tới cung tiễn. Thiếu chút nữa bị ném lại đây phi tiêu bắn thủng thận. Lúc này tồn tại con số đã thẳng hàng đến 12. Khoảng cách hắn bắt đầu ngắm bắn Caesar đã qua hiểu rõ suốt nửa giờ. Caesar này phê căn bản không biết nơi nào tới cướp chó vận. Bạc Truyện Hòa trong cơn giận dữ. Đầu tiên là Caesar vây truy chặn đường Vũ Sơ. Chính mình ngắm bắn Caesar, bị tá y ngăn lại. Sau đó tá y bị tỉnh nghi đào thải. Chính mình tiếp tục ngắm bắn Caesar. Thần mẹ nó bị Ngụy Diễn ngăn lại. Sao có thể, Caesar nhìn đến đều phải cười thành ngốc bức, tuy rằng hắn vốn dĩ chính là, ánh sáng tối tăm hành lang nội thường tường truyền đến Caesar cười ra heo kêu. Bạc Truyện Hòa lại lần nữa đáp cung, tính toán sấn Ngụy Diễn chưa chuẩn bị đem Caesar lưu loát giải quyết rớt. Nhưng mà ở phán đoán địa hình khi Bạc Truyện Hòa bỗng dưng một đốn. Hết chương.